Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, lại thấy ánh mặt trời. Bắc Ghi cùng Kabaji mang theo Frances cùng Chikianru đường cũ trở về, mà Lệ Lệ Na dùng áo khoác bọc lấy một túi lớn năng lượng màu xanh lục khối, khiêng trên vai, đi theo Bắc Ghi mấy người sau lưng. Chờ trở lại vừa rồi chiến đấu qua địa phương, nguyên bản nằm dưới đất spa thế mà không thấy, lại đi một đoạn đường, mới nhìn đến hướng bên này chạy tới Suriba. Xem ra hắn cùng Kesu chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Suriba thị lực không tầm thường, xa xa là ở chỗ này vẫy tay. Bắc Ghi, ta vừa mới nhìn đến một cái rất người thú vị. Bắc Ghi biết Suriba nói đến hẳn là Absalom cùng spa bên trong một cái. Hắn đi lên trước trực tiếp mở miệng hỏi. Ở đâu? Hắc hắc, cùng ta tới. Suriba cười hắc hắc một tiếng, đi ở phía trước dẫn đường. Bắc Ghi đi theo. Chỉ chốc lát, Bắc Ghi thấy được trước mặt một cái khoảng chừng to bằng vại nước màu đen thiết khối huyền không tại mặt đất 20 phân độ cao, từng chút hướng trước na di. Mà tại thiết khối phụ cận trên mặt đất, nằm ngang có chút bốc lên điện hỏa hoa spa. Vừa nhìn thấy lần này tình cảnh, Bắc Ghi liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn đi lên trước đặt mông ngồi ở trên khối sắt, lập tức màu đen thiết khối đình chỉ di động, dưới đáy ngao ngao trực khiếu. Absalom thân thể hiện hình mà ra, chật vật kêu lớn lên. Ngươi cái này cái mũi đỏ hỗn đản, nhanh cho lão tử xuống dưới. Bắc Ghi không nhúc nhích tí nào mà ngồi xuống, vô tình chế giễu. Chật chật, ta đều hảo tâm thả ngươi một ngựa, ngươi không nghĩ như thế nào chạy đi, thế mà còn muốn đem cái này cỗ thi thể cũng mang đi ra ngoài. Đây chính là lòng tham không đáy hạ tràng a, nếu không phải ta không cẩn thận đụng phải cơ quan, làm sao lại để ngươi loại người này phách lối như vậy? Absalom miệng cưỡng nói. Bắc Ghi rốt cục nhịn không được nhìn có chút hả hê phá lên cười. Tại màu đen trên khối sắt lại nhảy nhảy, cái này mới trở lại trên mặt đất. Vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ khó được ốc sên sinh hoạt đi. Absalom bị ép tới thở không nổi, miệng bên trong nước bọt hướng ra ngoài loạn tung tóe. Ngươi, cái này, cái, nói đến một nửa, rốt cuộc tiếp không lên khí. Bắc Ghi không để ý đến hắn nữa, mà là nhìn trên mặt đất spa, một mực chờ đến phía sau Kabaji. Frances cùng đỡ lấy Hách Liên Chikianru đến gần. Hắn chỉ vào spa. Suriba, đem cỗ thi thể này cầm lên. Chúng ta đi, chờ một chút. Frances cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng nói. Người không phải nói đem cỗ thi thể này giao cho ta. Người muốn thông qua cỗ thi thể này cùng Moria giao dịch. Phục sinh chết đi thê tử đi. Bắc Ghi khóe miệng lộ ra một tia không thèm để ý cười nhạo. Bất quá rất đáng tiếc. Người tính lầm. Moria cũng không thể phục người chết sống lại. Hắn chỉ có thể sắp chết người biến thành cương thi mà thôi. Biết cái gì là cương thi sao? Chính là một bộ không có tư duy cái xác không hồn. Cương thi. Frances giật mình, lập tức trầm mặt. Không nên nói đùa. Gecko Moria đã đáp ứng ta, sẽ phục sinh thê tử của ta, mà không phải cái gì đáng chết cương thi. Uy, cương thi thế nào? Ngươi lại dám xem nhẹ cương thi? Bị màu đen thiết khối ép trên mặt đất, Absalom một mặt khó chịu, nhịn không được xen vào. Sẽ không cảm giác được đau đớn cùng tổn thương, lại vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh cương thi. Đây là cỡ nào ưu tú tồn tại a? Đương nhiên, ta là sẽ không cùng cương thi kết hôn. Bắc Ghi liếc mắt lườm liếc trên đất Absalom, cười nói, cũng không phải là không hề có đạo lý. Frances nghe được Absalom, lập tức kích động ngồi xổm người xuống, một thanh sách ở đối phương cổ áo bên trên. Chúng ta giao dịch cũng không phải là cái gì cương thi. Gecko Moria sẽ phục sinh thê tử của ta hi á? Mau nói cho ta biết. Nói cho ta à? Absalom không kiên nhẫn gầm thét lên. Nghe cho kỹ, ngươi cái này hỗn đản. Cái gọi là giao dịch cũng chính là thông qua Moria đại nhân năng lực kết hợp trên thế giới này. Ngoại khoa giải phẫu đỉnh tiêm Hockback bác sĩ. Để ngươi cái kia ngay cả động cũng sẽ không động, thê tử có thể hành tẩu cùng nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng sao? Không, không. Frances ánh mắt dần dần hôi bại xuống dưới. Vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Nước mắt từ khóe mắt không ngừng trượt xuống. Thất thần lẩm bẩm nói. Không phải thật sự. Ngươi là đang lừa ta. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Gekko Moria rõ ràng là có thể phục sinh hy á. Là có thể. Thật sự là khó coi. Bác ghi thờ ơ lạnh nhạt. Đối Kabaji nói ra. Đem hắn mang đi đi. Kabaji tiến lên như mang theo gà con đem đồi phế lấy Frances xách lên. Suriba cũng bắt lấy spa thân thể. Một đoàn người lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Quy, hỗ trợ đem trên người của ta thiết khối dịch chuyển khỏi A. Absalom nhìn xem đi xa mấy người bóng lưng. Lo lắng hô to lên. Bác ghi chỉ là giơ tay lên quơ quơ. Làm đáp lại đáp án. Không muốn đi, không muốn đi. Cuối cùng, Absalom thanh âm càng ngày càng thấp, lại cũng không nghe thấy. Đi hai tầm 10 phút, rốt cục thuận lợi về tới chỗ này địa cung lối vào. Mà phía ngoài tiếng chém giết vẫn như cũ 10 phần vang dội. Bác ghi đi ra cửa vào tràn ngập xương đỏ, đem Kabaji trên tay Frances nhận lấy. Tay phải tách ra đi, giơ cao tại không trung, hô to, không muốn để cho các ngươi quốc vương chết mất. Liền dừng tay cho ta. Vây quanh đám binh sĩ ngẩng đầu nhìn về phía không trung Frances. Lập tức có chút không biết làm sao. Sắc mặt do dự quay đầu nhìn về phía lĩnh đội đội trưởng đội thị vệ. Tất cả dừng tay đi. Chúng ta thua. Frances nhắm mắt lại. Hữu khí vô lực nói. Theo hắn rơi. Tất cả binh sĩ không còn có người động thủ. Mà là chậm rãi lui lại buông vũ khí xuống. Trên trận mấy chục cái hải tặc cũng cảnh giác dựa vào nhau. Sắc mặt thoáng thư giãn xuống. Tinh khe trong mắt dư quang thoáng nhìn. Thành công. So dự tính vẫn nhanh hơn một chút. Justin thương thế nặng nhất. Bất quá trên mặt lộ ra mừng rỡ lại là rõ ràng nhất. Không hổ là bác ghi đầu lĩnh. Đôi vẻ mệt mỏi trên mặt rốt cục triển lộ ra một đạo mỉm cười. Bác ghi mang theo Frances tay về tới bên người. Bước chân hướng phía binh sĩ đội ngũ đi tới. Theo hắn chỗ đến, binh lính chung quanh như đồng hành đi gợn sóng. Kiêng kỵ hướng hai bên đẩy ra. Bác ghi cùng sau lưng mấy người thông suốt cùng đôi bọn người sẽ hợp lại cùng nhau. Các người đầu tiên chờ chút đã. Bác ghi đem Frances giao cho đôi. Cũng không có làm quá giải thích thêm. Hướng phía quốc vương tòa thành chạy tới. Leo lên, chỉ là trong chốc lát. Tựa như cùng một con linh xảo viên hầu trèo bò tới tòa thành sân thượng. Bước chân ở trên vách tường lần nữa đạp một cái. Lại hướng lên nhảy lên. Nhảy tới ở vào trong thành bảo ở giữa trách lên độ cao ngắm trên khán đài. Tại vị trí này, đã có thể nhìn thấy xa xa mặt biển. Bác ghi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo 10 phần trắng kiện cột nước tại mặt biển hướng lên phun ra. Xuyên thẳng đám mây. Về sau. Cột nước cuối cùng cùng mặt biển cắt ra. Trên bầu trời nước biển như mưa rào tầm tã rầm rầm rơi xuống phía dưới. Qua một trận về sau. Lại là một đạo hoàn toàn mới cột nước từ đáy biển phóng lên tận trời. Kéo dài sau một thời gian ngắn. Cột nước cuối cùng lực lượng chậm rãi yếu bớt. Lần nữa đứt gãy mở. Bác ghi nhìn xem lặp đi lặp lại tuần hoàn thông thiên cột nước. Chậm rãi hồi tưởng lại trong nguyên tắc mũ rơm một đoàn người tiến về không đảo lúc. Cũng là thuận khổng lồ trùng thiên hải lưu mới vừa tới. Đạo này hải lưu chợt nhìn qua cảm giác so ra kém nguyên tắc bên trong hải lưu hùng vĩ. Dù sao nguyên tắc bên trong, nếu như lấy hoàng kim mai lệ hào thể tích vì một cái đơn vị. Trùng thiên hải lưu chỉ sợ là gần ngàn đơn vị. Mà đạo này dòng xoáy thể tích tối đa cũng chỉ có trùng thiên hải lưu một nửa lớn nhỏ. Nhưng là đạo này dòng xoáy hình thành tần suất muốn xa cao hơn nhiều nguyên tắc bên trong trùng. Thiên hải lưu, xác nhận quốc vương trong bảo khố tua bin giới hoàn toàn chính xác có thể sinh ra dạng này một. Đạo biển cầu về sau, bác ghi móc ra trên người đen đen mu si, bấm ra ngoài, phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Đen đen mu si được kết nối. Bên kia vang lên Mohatji thanh âm. Uy, Bác Ghi thuyền trưởng. Bác Ghi thẳng vào chính đề. Phân phó nói. Ngươi cùng mèo con hai người đem thuyền lái đến Uy Lam phía Tây. Chúng ta đến lúc đó là ở chỗ này hội hợp. Biết, Bác Ghi thuyền trưởng. Đón lấy, Bác Ghi dập máy đen đen Musi. Thả về tới trên thân. Từ nhìn ra xa đài hướng phía dưới một đoạn nhảy dụng trở về trên mặt đất. Đi hướng đồng thời nghênh đón đoi mấy người. Binh lính chung quanh sợ ném chuột vỡ bình thối lui. Đưa ra một mảnh đất trống lớn. Đoi thương thế nhẹ nhất. Hành động cũng nhất là thuận tiện. Đi tới Bác Ghi trước mặt. Bác Ghi đầu lĩnh. Thế nào? Mở ra không trung ván cầu sao? Đoi một hỏi ra. Thoáng lạc hậu Justin cùng tinh khe lực chú ý cũng tập trung tới. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Bác Ghi. Đừng nóng vội. Bác Ghi chỉ spa pho tượng. Nói với Suriba. Đi đem ở giữa viên kia hoàng kim đồng lấy tới. Nha. Suriba lên tiếng. Trên không trung bước ra nguyệt bộ. Rơi vào pho tượng trên bờ vai. Dùng sức đem trán tâm hoàng kim đồng móc ra. Bay về tới Bác Ghi bên cạnh. Mà pho tượng cái khác thông đạo cửa vào một lần nữa bế khép lại. Bác Ghi từ Suriba trên tay nhận lấy bởi vì mặt trời thiêu đốt mà phát nhiệt hoàng kim đồng. Hướng quốc vương tòa thành đại môn đi đến. Nơi này quá ôn. Không phải nói chuyện nơi tốt. Chúng ta đi vào đàm phán. Tinh khe ba cái hải tặc thủ lĩnh cùng thủ hạ hải tặc. Cùng Kabaji chờ người ép Frances cùng Chikianru cũng tất cả đều đi tới. Đợi đến tất cả mọi người đi đến. Đi tại sau cùng Kabaji đem tòa thành đại môn cánh cửa đóng lại. Đem ý đồ theo vào binh sĩ chặn đường tại bên ngoài. Bác Ghi tìm một khối thích hợp đất trống. Ngồi trên mặt đất. Đem ở cung điện dưới lòng đất bên trong phát sinh sự tình không có chút nào giấu giếm nói ra. Bất quá. Chỉ là đơn giản tường thuật tóm lược một phen. Để tinh khe mấy người biết chuyện đã xảy ra cùng kết quả cuối cùng. Xem ra không sai. Sắc mặt tái nhợt Justin nhẹ gật đầu. Loại này tua bin quả nhiên có thể chế tạo trên mặt biển biển cầu dòng xoáy. Nguồn năng lượng tấm. Cùng có thể thước chuẩn. Mấy trăm năm trước khoa học kỹ thuật lực lượng à, đòi sờ lên cằm. Chỉ cảm thấy mới lạ vô cùng. Rất tốt, như là đã biết tiến lên đường. Vậy kế tiếp chúng ta nên xử lý như thế nào cái này quấy nhiễu chúng ta sai lâu? Bác Ghi, tinh khe bất khả tư nghị hạ thấp tự thân tư thái. Mặt hướng Bác Ghi hỏi thăm. Bất quá này tấm thái độ cũng không có gây nên rất quen tinh khe nhiều năm Justin nghi hoặc. Cái sau cũng đồng dạng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bác Ghi. Tựa hồ là đem nó trở thành chủ tâm cốt. Nhìn xem hai người này khiêm nhường thái độ. Bác Ghi ngược lại có chút mất tự nhiên. Trầm ngâm một chút. Hắn không phải mục đích của ta. Giết hắn với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như các người nghĩ muốn xử trí hắn. Cứ việc động thủ. Không có quan hệ gì với ta. Đương thành con tin Frances yên lặng nghe, ngậm miệng không nói. Hắn là một cái hết sức sáng suốt người. Biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Mà lại vong thê không có khả năng phục sinh ác tin tức để hắn cũng vô lực lại tranh. Nếu như không phải đối nữ nhi Chikianru lo lắng, liền xem như một giây sau chết đi. Hắn cũng không có vấn đề chút nào. Tinh khe lạnh lùng nhìn về Frances. Sai lâu, có cái gì muốn nói sao? Frances cắn răng nói ra. Muốn chém giết muốn róc thịt. Mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng là xin bỏ qua cho nữ nhi của ta. Đã Bác Ghi nói không giết ngươi. Vậy chúng ta cũng không sẽ giết ngươi. Justin không được tự nhiên bẹp một hạ miệng. Liều mạng bên trên nghiêm trọng thương thế. Từ trong túi móc ra một điếu xì gà đốt. Hắn nuốt nhổ một ngụm. Ngay sau đó mãnh liệt ho khan một tiếng. Khục khục, nhưng là ngươi muốn đem trong thành bảo cùng trong bảo khố tất cả tài bảo tất cả đều giao ra. Tinh khe lạnh lùng tiếp lấy Justin, tạm thời cho là mua tính mạng của ngươi. Hai vị đầu lĩnh đều nói như vậy, ta cũng không có ý kiến gì. Yêu yêu đọc sách đòi trên mặt lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Các ngươi, không giết ta. Frances kinh ngạc nhìn xem mấy người. Hắn nguyên vốn cho là mình chết chắc, nhưng là đám người lại lạ thường nhất trí buông tha mình. Cái này hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Tinh Khe lạnh lùng nói ra, cảm tạ người nào đó đi. Ta vốn là muốn đem mặt của ngươi cho nện dẹp, bất quá tựa hồ không có ý nghĩa gì. Justin khóe miệng có chút mở ra khe hở, thở ra khói đặc. Bucky có chút không giải thích được nhìn xem Tinh Khe bọn người. Thái độ của các ngươi thật đúng là kỳ quái. Vẻn vẹn hiệp nghị rượu còn không đến mức để các ngươi làm được loại trình độ này à. Tinh Khe lạnh lùng mở miệng. Là thuyền viên của ngươi đã cứu ta một mạng. Bảo trì nhất trí thái độ coi như là còn ngươi ân tình. Justin lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ân, nếu như không phải thuyền y tiểu thư, ta chỉ sợ đã chết. Thật sự là kỳ quái logic. Bác Ghi giờ khóc giờ cười. Tiếp lấy ghé mắt nhìn về phía Doi, vậy ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn làm ra đồng dạng lựa chọn? Doi thản nhiên nói, ta tán đồng Bác Ghi đầu lĩnh thực lực của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Bác Ghi đem trên tay hoàng kim đồng, vứt cho Doi mấy người. Đây là quốc vương bảo khố chìa khóa. Giao cho các ngươi, ta sẽ rất mau rời đi tòa hòn đảo này. Nhanh như vậy liền rời đi à. Kia chúc ngươi may mắn. Bác Ghi đầu lĩnh, Doi nói xong nghiêng đi đầu. Justin đầu lĩnh cùng Tinh Khe đầu lĩnh đâu? Justin nhìn thoáng qua Tinh Khe, tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Mặc dù biết phía trước đường thuyền, nhưng là ta cùng đầu nhím tạm thời còn sẽ không đi. Chúng ta sẽ lưu tại nhỏ Sabao đi triệu tập thuyền viên. Tinh Khe trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Đừng gọi ta đầu nhím. Cá sấu, đợi đến mấy người nói xong. Bác Ghi ánh mắt đối mấy người quét mắt một vòng. Vậy cứ như vậy đi. Kabaji, Suriba, Kaya, nghỉ ngơi sau một tiếng. Chúng ta rời đi nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.